Mục Thần Ký, chương 791, nói 1, góc truyện audio.com, chấm, loạn thần tặc tử thiên minh, trong lòng Tần Mục nghi hoặc không thôi, địa mẫu nguyên quân đã từng nói là thiên minh giết nàng. Địa hồn của nàng nằm ẩn nấp ở trong dễ chạy trốn. Địa mẫu nguyên quân còn để lộ ra một tin tức khác. Đó chính là sau khi thiên minh giết chết nàng, lại chém Nguyên Mộc đi. Bởi vì căn cứ vào hai tin tức này, Tần Mục phán đoán, Nguyên Mộc là rơi vào trong tay thiên minh, một địa mẫu nguyên quân khác lại do nhân tài trong thiên minh sử dụng pháp môn kỳ diệu của Đại Phạm Thiên Vương Phật lấy mơ nhập đạo phát triển ra. Khiến cho trong Nguyên Mộc sinh ra địa mẫu nguyên quân mới. Nhưng thiếu nữ này là Yến Khấp Linh lại nói, nàng cũng không phải là đến từ thiên minh, nếu nàng không phải tới từ thiên minh. Như vậy một địa mẫu nguyên quân khác lại không phải do thiên minh đào tạo ra, mà do người khác, cái này thật cổ quái. Chẳng lẽ năm đó tiêu diệt địa mẫu nguyên quân cũng không phải là thiên minh? Nhưng địa mẫu nguyên quân làm sao có thể nhận sai người sát hại nàng được? Hay là thiên minh giết nàng, nhưng có người cướp đi Nguyên Mộc từ trong tay thiên minh? Đào tạo ra một địa mẫu nguyên quân khác, Tần Mục không hiểu chút nào. Nếu như thiên minh có thể chém giết địa mẫu nguyên quân, có thể thấy được thực lực không tầm thường, người nào có thể từ trong tay thiên minh cướp đi Nguyên Mộc. Chỉ có điều, ta có thể tìm được manh mối từ trên người nữ hải Yến Khấp Linh này. Tần Mục ngửa đầu nhìn về phía ngọn núi nghiêng kia, đối với hắn, chỉ cần Yến Khấp Linh thi triển ra thần thông nàng sở trường nhất, lại xem như là lưu lại manh mối. Hắn lại có thể thông qua những manh mối này để tìm ra phía sau Yến Khấp Linh rốt cuộc là ai. Yến Khấp Linh từ trên núi đi xuống, cười nói, Tần giáo chủ vẫn không suy đoán được ta đến từ chỗ nào. Theo trí thông minh của ngươi cũng không có khả năng đoán ra nền tảng của ta. Lần này ta tới gặp ngươi còn có một việc, đó chính là dẫn đi một người. Ánh sáng trong mắt của Tần Mục đột nhiên thu liễm. Thản nhiên nói, dẫn đi ai? Ánh mắt của Yến Khấp Linh lưu chuyển, từ trên mặt hắn chuyển đến trên mặt Công Tôn Yến, sau đó lại chuyển đến trên người Ngự Thiên Tôn, Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn, nàng khẽ cười nói, chấm, Ngự Thiên Tôn theo ngươi không có tiền đồ, chỉ có thể lãng phí tài năng của hắn, nhưng đi theo chân ta, ta lại có thể tìm cho hắn lão sư tốt nhất, hoàn toàn phát triển tiềm năng của hắn mở. Tương lai, hắn tất nhiên phóng ra tia sáng dị thường, nàng bộ dạng rất dễ nhìn, không thua gì diện mạo của Tư Bà Bà. Đế Dịch Nguyệt, giống như là một thần nữ rơi vào phàm trần, nhưng Tần Mục lại không thấy như vậy. Vừa rồi thần quang trong mắt hắn nội liễm, hiện tại ngay cả khí thế cũng bắt đầu nội liễm. Long Kỳ Lân bất an lắc phải rồng, lặng lẽ lui lại hai bước, biết chủ không ngoài sủng vật. Long Kỳ Lân hiểu quá rõ về Tần Mục. Tần Mục càng nội liễm, lại nói rõ sát tâm của hắn càng nặng. Nữ tử này nhìn bộ dạng dễ coi lại chạm vào điểm mấu chốt của Tần Mục. Khiến cho hắn bắt đầu nảy sinh sát cơ. Trong lúc Tần Mục nội liễm, lại giống như là một con mãnh thú để mắt tới con mồi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ trở nên hung bạo giết người. Người biết quá nhiều chuyện, Tần Mục giọng nói gượng gạo. Khô khan nói, rất nhiều chuyện với tuổi này của ngươi đáng lẽ không thể biết được. Điều này khiến cho ta càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc ngươi đến từ nơi nào? Yến Khấp Linh giơ tay lên, nắm lấy sợi tóc bên thái dương. Cười nói, đánh bại ngươi, dẫn đi Ngự Thiên Tôn. Khoản giao dịch này thế nào? Ngự Thiên Tôn cũng không phải là vật phẩm giao dịch, mà là người ta kính trọng nhất. Giọng nói của Tần Mục càng thêm lạnh lẽo. Nói, có người giao phó hắn trả cho ta, nhưng cho dù không có tầng quan hệ này, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào coi hắn trở thành công cụ, trở thành vật phẩm giao dịch. Yến Khấp Linh nhìn hắn một lát, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói, trên người ngươi có vấn đề rất lớn, ngươi hình như không đơn thuần là Tần giáo chủ của Duyên Khang. Nếu ngươi chỉ đơn thuần là Tần giáo chủ, sẽ không có bao nhiêu tình cảm với Ngự Thiên Tôn. Tần Mục thản nhiên nói. Rồng béo, các ngươi đi xa một ít. Long Kỳ Lân giống như chút được gánh nặng, vội vàng dẫn theo Công Tôn Yến, Ngự Thiên Tôn và Thủy Kỳ Lân rời xa nơi đây. Khẽ nói, giáo chủ tức giận, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây, để tránh bị hắn gây vạ lây. Công Tôn Yến hiếu kỳ nói, chúng ta cùng tiến lên, vây đánh tên đệ tử của địa mẫu này, còn không thể đánh bại nàng sao, vì sao lại muốn rời khỏi. Long Kỳ Lân khẽ nói, ngươi quên bên cạnh tiểu nương tử cười hì hì này còn có tiểu nương tử khác sao? Công Tôn Yến ngẩn người một lát, lúc này mới hiểu được qua, hắn nói tiểu nương tử là mấy người thị nữ bên cạnh Yến Khấp Linh. Long Kỳ Lân nói, mấy người tiểu nương tử này có bản lĩnh chỉ sợ vượt qua Vu Phượng Thu Vân. Bằng không Yến Khấp Linh sao có thể còn sống đi tới nơi này. Đã sớm bị dư âm thần thông của hai vị địa mẫu làm vỡ nát. Mấy người tiểu nương tử này chỉ sợ đã ở gần đây. Chúng ta xông lên, các nàng làm sao có thể ngồi không? Nếu vây đánh, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Ý của giáo chủ là bảo chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Không cần chờ hắn, Thủy Kỳ Lân nói, chính là vừa rồi hắn bảo chúng ta đi xa một ít. Không bảo chúng ta rời đi, Long Kỳ Lân cười lạnh nói. Ngươi không hiểu được tâm tư của giáo chủ. Hắn nói như thế chỉ là khiến cho mấy tiểu nương tử này thả lòng cảnh giác. Các nàng không biết chúng ta nhân cơ hội chuồn mất. Đợi đến khi các nàng phát giác, chúng ta đã sớm chạy xa. Giáo chủ làm như vậy nhưng thật ra là vì sự an toàn của lão gia nhà ngươi. Ngự Thiên Tôn lo lắng nói. Như vậy ca ta hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng chúng ta không cần để ý tới hắn. Long Kỳ Lân nhanh chóng nói. Hiện tại nguy hiểm chính là thiếu nữ kia. Giáo chủ đã động sát tâm. Công Tôn Yến thất thanh nói. Tiểu muội muội kia trông xinh đẹp như vậy. Hắn cũng hạ thủ được sao? Long Kỳ Lân dẫn theo bọn họ nhanh chóng rời đi. Nói, trong mắt của giáo chủ. Nàng hoàn toàn không xinh đẹp, tất nhiên hạ thủ được. Công Tôn Yến hoàn toàn nghiêm túc nói. Chính là nàng thật sự rất đẹp, ta cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Long Kỳ Lân mượn từng dãy núi ngã trái ngã phải che giấu thân hình. Lắc đầu nói, nàng ngực nhỏ, giáo chủ không cho rằng thiếu nữ ngực nhỏ là xinh đẹp. Công Tôn Yến trợn tròn hai mắt, cúi đầu nhìn một chút, nắm thật chặt trang phục. Có chút buồn bã, dưới ngọn núi nằm nghiêng, khí tức của Tần Mục vững vàng, hoàn toàn không có khí thế lộ ra ngoài, cũng không có khí huyết lộ ra ngoài. Rất bình thường, đôi mắt đẹp của Yến Khấp Linh chớp động, không rõ vì sao trong lúc bất chợt Tần Mục trở nên bình thường như vậy. Giống như một người phàm tục, đột nhiên, nàng tỉnh ngộ lại, hoàn toàn nội liễm, là võ đạo, nàng vừa nghĩ tới đây. Bên tai chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Tần Mục một bước lướt qua trăm trượng, đi tới trước người của nàng. Không khí giữa bọn họ bị ép thành thực chất, tiếp theo giống như tấm kính bị nghiền nát. Phía sau tường không khí bị nghiền nát chính là gương mặt của Tần Mục. Hắn không hề bận tâm, không có bất kỳ tâm tình dao động gì. Trong lòng của Yến Khấp Linh thầm cả kinh, vội vàng bay về phía sau. Giống như cầu vồng bay lên tới đỉnh của ngọn núi đổ nghiêng này. Cười nói, ngươi không phải là đệ tử của địa mẫu sao? Vì sao lại vận dụng thần thông võ đạo? Nàng vừa rơi vào đỉnh núi. Đột nhiên phía sau lưng ấm áp, Tần Mục đã dán ở trên lưng của nàng. Gần như cùng nàng đồng thời đi tới đỉnh núi. Chiến kỹ trong võ đạo. Tất sát kỹ, Yến Khấp Linh cười nhẹ một tiếng. Thần quang nguyên tử bạo phát hóa thành hai cái thần đao nguyên tử. Tần Mục di chuyển bộ pháp, kiếm trong tay lạnh lẽo lấp lánh, đâm về phía chỗ trống bên cạnh, một kiếm lại một kiếm, liên tục đâm vào chỗ trống. Bước chân của hắn di chuyển, Yến Khấp Linh e sợ cho đưa lưng về phía hắn, cũng di chuyển bước chân theo, nhưng kiếm của Tần Mục đâm vào chỗ trống vừa vặn là vị trí một khắc sau thân hình của nàng sẽ xuất hiện. Keng keng keng, vô cùng tiếng va chạm dày đặc truyền đến, thần đao nguyên tử của nàng bay lượn, mỗi lần đều vừa vặn ngăn cản kiếm quang, ép kiếm quang lui lại, Kiếm trong tay của Tần Mục đột nhiên phân ra thành hai nửa. Hai chia ra làm bốn, trong chớp mắt hóa thành mấy nghìn thanh phi kiếm, bay xoay quanh hai người. Hắn giống như thần mang nghìn cánh tay, không ngừng đổi kiếm, phi kiếm trong không trung đang lấy góc độ khác nhau lướt về phía Yến Khấp Linh. Mỗi một thanh phi kiếm thi triển ra kiếm chiêu không ngờ lại không giống nhau. Yến Khấp Linh đan chéo hai thanh đao, từ trong hai thanh thần đao nguyên bay ra từng thanh thần đao. Va chạm vào phi kiếm trong không trung, đỉnh ngọn núi đổ nghiêng này chỉ có mấy chục mẫu, thiếu niên và thiếu nữ ở đỉnh núi di chuyển qua lại. Giống như cầu vồng, như bướm bay, xung quanh là đao quang, kiếm ảnh, liên hoàn va chạm, trong mỗi chớp mắt đều cực kỳ nguy hiểm. Trong chiến kỹ gần người, chiến kỹ tất sát đều được bọn họ phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lại cho người ta một loại thẩm mỹ khác. Đột nhiên thân hình của hai người tách ra, Tần Mục xoay người, trong hai tay hắn đã không có bất kỳ phi kiếm nào. Hai bàn tay của hắn đẩy về phía trước, xung quanh hai tay hắn là vô số phù văn nguyên tử bay lượn. Thần quang nguyên tử bạo phát ra, vô số phù văn hóa thành ngân hà được tạo ra từ ngàn vạn vạn ngôi sao. Nguyên tử thần quang ở trong từng ngôi sao kích động đan xen. Đó là thần thông của Tư Bà bị hắn nhìn một lần lại học được. Tư Bà chính là sử dụng loại thần thông này phát động mấu chốt khiến cho nguyên giới phá phong. Khiến cho thiên địa đều thay đổi. Khiến cho nguyên giới lại xuất hiện ở trên thế gian. Chiêu thần thông này của Tư Bà là thần thông lớn đạt đến tới thần thông đạo cảnh nguyên tử. Tần Mục thi triển ra lập tức có nguyên lực địa tử vô cùng khủng khiếp từ xung quanh ép xuống. Ngọn núi nghiêng nhận lấy áp lực khó có thể tưởng tượng được. Không ngừng rơi về phía trong lòng đất, Yến Khấp Linh đồng thời xoay người, cười nói, đạo thứ 12 của địa mẫu nguyên quân. Nàng cũng đẩy hai tay ra, thần thông nguyên tử bạo phát. Nữ hài này không ngờ cùng Tần Mục lấy cứng đấu với cứng. Hai người nhanh chóng chạy vội về phía trước, ầm ầm va chạm vào nhau. Khi lòng bàn tay va chạm, nguyên tử hóa làm ánh sáng từ lòng bàn tay của bọn họ bắn ra. Vù một tiếng đã chặt đứt đỉnh của ngọn núi đổ nghiêm này. Nửa ngọn núi nghiêng còn lại dưới chân của bọn họ chợt chìm vào trong lòng đất. Tần Mục tức giận trùng thiên, rít gào một tiếng, đột nhiên phía sau lưng hắn có khí huyết giống như nước thủy triều. Giống như xuất hiện một biển máu mênh mông, khiến cho khí huyết của hắn ở trong một tích tắc tăng lên gấp trăm ngàn lần. Đại đế võ đạo đạo thứ nhất, Yến Khấp Linh kinh ngạc, nữ tử này ứng phó không kịp, Tần Mục đã thu trưởng thành quyền. Một quyền đánh ra, đại dương khí huyết mênh mông phía sau lưng hắn ầm ầm đánh về phía trước. Hóa thành tinh khí xông thẳng lên, Yến Khấp Linh kêu lên một tiếng rên rỉ. Bay ngược rời đi, chỉ thấy trong không trung có vô số ảo ảnh của Tần Mục xuất hiện. Theo sát phía sau nàng, mỗi một ảo ảnh của Tần Mục đều là thần thông võ đạo khác nhau công kích về phía nàng. Ầm ầm, chỗ giữa sườn núi của một ngọn núi khác xuất hiện một lỗ thủng hình một người. Tiếp theo quyền ấn cực lớn xuất hiện ở trên lỗ lớn hình người này. Quyền phong đánh vào thân núi. Chấn động tới mức ngọn núi này run rẩy vài cái, thân hình của Tần Mục xuất hiện ở trước một sơn động. Hắn giơ tay lên chỉ về phía mi tâm, phía sau lưng hắn có vô số thanh phi kiếm bay tới. Tập trung ở trước người hắn hóa thành kiếm hoàn, kiếm chỉ của Tần Mục đâm ra, một đường kiếm quang dài đến hơn 10 dặm đâm vào sơn động. Sau một khắc bắn ra từ phía bên kia của ngọn núi. Kiếm quang huy hoàng giống như một cột ánh sáng sáng đến cực điểm. Kiếm đạo đạo thứ nhất, bên kia thân núi truyền đến giọng nói của Yến Khấp Linh. Đồng tử của Tần Mục đột nhiên co lại, vạch lá liễu ra, con mắt thứ ba của hắn mở ra, một đường ánh sáng từ trong con mắt này bắn nhanh ra. Theo sát kiếm quang lao tới, cùng lúc đó, hắn giơ tay lên đánh ra một ấn. Thiên hỏa kết tinh bắn ra bốn phương tám hướng công kích Yến Khấp Linh ở một phía thân núi khác. Đại đạo U Đô đạo thứ 23, Huyền Đô đại đạo đạo thứ 2, chấm, trong từng tiếng chấn động khủng khiếp, giọng nói của Yến Khấp Linh vẫn rõ ràng truyền đến. Tần giáo chủ, thần thông của ngươi rất xuất sắc. Như vậy đạo thứ nhất, ngươi thấy qua chưa? Cách chương.